chiếc áo dòng nên suốt đời hiu quạnh, nên suốt đời lang thang. Vì tôi là linh mục có được một tín đồ nhưng không là thánh thần nên tín đồ đi hoang. Vì tôi là linh mục giảng lời tình nhân gian nên không còn tiếng khóc, nên không còn tiếng trách, nên không biết kêu than, nên tôi rất bơ vơ, nên tôi rất sai khờ. Vì tôi là linh mục không mặc chiếc áo dòng nên suốt đời hiu quạnh, nên suốt đời lang thang. Vì tôi là linh mục có được một tín đồ nhưng không là thánh thần nên tín đồ đi hoang. Vì tôi là linh mục tưởng đời là hạnh phúc nên tin lời thiếu nữ như tin vào nước Chúa, cầu kinh sớm chưa yêu, cầu kinh tối chưa mê, vẫn mất mát ê chê. Mắt vì tin, tín đồ là người tình, có ngờ đâu người tình là ác quỷ, ác quỷ đầy quyền năng. Sang tôi trong tín đồ, tín đồ là người tình, người tình bỏ tôi đi thiêu hủy lòng tin si, người tình bỏ tôi đi thiêu hủy lời kinh xưa, người tình bỏ tôi đi giao đường bùa lễ thi lời chia xa. Vì tôi là linh mục chưa xưa tôi bao giờ nên âm thầm qua đời tôi ác còn trong tôi. Trong tôi vì tôi